mau xuyên dưỡng thành, vài ác lão công, cầu buông tha. Chương 16, Đại lão hệ hắc ám, 13. Góc truyện audio.com, edit, cá muối, lúc này, Đường Nhất Đồng mới mím môi, bước vào phòng Đường Hoàn, cậu ngồi trên sofa đi, sau khi nói với Đường Nhất Đồng, Đường Hoàn liền xoay người đi đến bàn học của Nguyên Chủ. Cô nhớ rõ Nguyên Chủ thường xuyên đổi điện thoại mới, đủ loại kiểu dáng dường như mỗi năm đều đổi, điện thoại cũ bị cô ấy ném trong ngăn kéo, Đường Hoàn nhanh chóng tìm được chỗ cất điện thoại. Lấy ra một cái của năm trước ném qua cho Đường Nhất Đồng. Điện thoại này cho cậu. Sau này lúc đi ăn cơm tôi sẽ dùng cái này báo cho cậu. Sau đó cậu đến cùng tôi ăn cơm. Biết không, nghe cô nói, Đường Nhất Đồng gật đầu. Lại do dự một chút. Nói, nhưng tôi không có sim điện thoại. Không có thì đi làm một cái. Đường Hoàn lập tức nói. Dứt lời, cô mới nhớ tới chê y người Đường Nhất Đồng căn bản không tiền. Bằng không cũng sẽ không đói đến gầy như vậy. Đến cả cái học viện quý tộc kia, tất cả đều là vì lúc đầu Đường Vạn Tùng muốn bù đắp cho hắn. Mới dùng số tiền lớn đưa hắn vào học. Sau này tuy rằng ông ta đối với Đường Nhất Đồng thất vọng. Nhưng mặt mũi cũng không thể vứt bỏ. Vì vậy Đường Nhất Đồng mới có thể tiếp tục được đi học ở đó. Chờ tôi nghỉ ngơi tốt một chút sẽ đi làm cho cậu một cái. Ở nhà có internet, đăng ký một tài khoản trong phần mềm là có thể liên hệ được. Đường Hoàn nói, kế tiếp, cô ngồi bên cạnh Đường Nhất Đồng, sau đó mở ra phần mềm chim cánh cụt, giúp Đường Nhất Đồng tạo một cái tài khoản. Chờ tới lúc điền nickname, Đường Hoàn lập tức nói, nickname liền đặt là chị gái tôi xinh đẹp lại đáng yêu. Nghe được lời này, Đường Nhất Đồng nhịn không được liếc xéo cô một cái. Thấy thế, Đường Hoàn lập tức trừng mắt. Thế nào, cậu có ý kiến? Không có, Đường Nhất Đồng vội vàng nói. Hừ, cậu biết thức thời đấy. Dứt lời, cô lập tức nhập nickname vào. Cả người bày ra bộ dáng không cho phép phản kháng. Lúc này Tiểu Khả Ái đột nhiên lên tiếng. Ký chủ ngươi thật lợi hại nha. Ta còn chưa nói gì mà ngươi đã có thể dẫn dắt hắn đi theo cốt truyện. Cốt truyện gì? Đường Hoàn có chút khó hiểu. Theo nguyên văn cốt truyện, Đường Nhất Đồng chính là vì có được một cái smartphone. Ở trong đó trộm học được rất nhiều thứ, sau đó mới trở thành chuyên gia trong lĩnh vực sinh học. Tiểu Khả Ái nói, bất quá trong cốt truyện, cái điện thoại Đường Nhất Đồng dùng là do một người hầu nào đó của Đường gia vứt bỏ. Nhờ vào cái điện thoại kia, hắn ở Đường gia mới có thể hiểu biết thế giới bên ngoài. Học được rất nhiều tri thức, Đường Hoàn nghe Tiểu Khả Ái nói, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Đường Nhất Đồng. Ngay sau đó, cô lại liếc mắt một cái nhìn qua chiếc laptop trên bàn học của mình. Tôi nhớ rõ hình như ngoài điện thoại cũ thì vẫn còn dư vài thứ linh tinh. Tôi tìm thử xem, Đường Hoàn cố ý nói. Sau đó cô đột nhiên đứng lên, đi đến phía trước bắt đầu lục tung mọi thứ. Đường Hoàn nhanh chóng đào ra được một cái laptop cũ, sau đó bày ra bộ dạng tùy ý ném lên trên y giường. Giọng điệu đầy ghét bỏ. Sao lại có máy tính cũ? Đường Nhất Đồng, một lát cậu xuống lầu giúp tôi đem vứt đi, để ở trong phòng thật chiếm chỗ. Nghe cô nói, Đường Nhất Đồng sửng sốt. Máy tính, khi hắn vừa đến Đường ra. Đường Vạn Tùng cũng từng mua cho hắn, nhưng hắn căn bản vẫn chưa chạm qua liền bị Đường Hoàn tức giận đập hỏng. Sau này chỉ có khi ở trường học tin học, hắn mới có thể tiếp xúc với máy tính, chỉ là so với những bạn học từ nhỏ đã được tiếp xúc với những đồ vật công nghệ cao. Sự hiểu biết đối với máy tính của hắn gần như bằng không. Vì vậy hắn đã bị cười nhạo thật lâu, tuy nhiên người khác cũng không biết. Sau này hắn ở thư viện đọc rất nhiều sách có liên quan đến máy tính. Hiện giờ hiểu biết của đối với máy tính không hề kém hơn so với những người khác. Cách chương.